Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 473, trùng hợp tuyệt đối là trùng hợp. 2. Góc truyện audio.com, edit, Kaylee, nhưng mà kế tiếp lời nói của mọi người lại thiếu chút nữa làm hắn tức nổ phổi. Không nghĩ tới Triệu Lâm thân là một người nam nhân, lại có thể là loại người có sở thích này, nhưng lại thích tiểu hài tử, chật chật vẫn thật là nhìn không ra. Còn không phải là sao? Lấy thực lực của hắn, bắt lấy tiểu nam hài kia là chuyện thật đơn giản, nhưng mà hắn cố tình không bắt nó, mà là xé xuống quần áo của nó trước công chúng, này quả thực chính là biến thái. Không được, về sau ta phải cách hắn xa một chút, vạn nhất hắn coi trọng cốc hoa của ta thì làm sao bây giờ? Người nói một câu nói cuối cùng là một nam tử trung niên mặt rỗ, không chỉ có như thế, khi nói chuyện còn lộ ra một hàm răng vàng, nước miếng phun loạn, đôi mắt nhỏ híp thành một đường thẳng, nốt ruồi đen nơi khóe mắt còn có một sợi lông dài, rất là ghê tởm. Triệu Lâm nhìn thoáng qua còn thiếu chút thì phun ra, bằng loại dáng vẻ như hắn cũng dám nói mình sẽ coi trọng cốc hoa của hắn. Phòng chừng mình liếc mắt nhìn nhiều một cái sẽ ghê tởm đến mức ba ngày ăn không ngon. Tiểu tử, vốn ta không muốn làm đau ngươi, nhưng mà hiện tại nhưng là không phải do ta. Vì thanh danh của ta, ta chỉ có thể hung hăng tra tấn ngươi. Sắc mặt của Triệu Lâm trầm xuống, tận lực dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói. Cái gì? Lập tức vẻ mặt của Bách Xuyên tràn đầy kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia lập tức rối rắm thành một đoàn. Ngươi bảo ta đêm nay đi phòng của ngươi, ngươi muốn hung hăng tra tấn ta, ta có thể không đi hay không? Ta không thích nam nhân, nhất là cấp bậc đại thúc. Sau khi lời vừa dứt, đám người lại nổ tung, tất cả mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Triệu Lâm, nhất là một số nữ tử tràn ra tình thương của mẫu thân, sớm đã mắng toàn bộ tổ tông 18 đời của Triệu Lâm ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi mẹ nó nói xấu ta. Sắc mặt của Triệu Lâm đột nhiên đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng lại nhằm về phía Bách Xuyên, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ bừng, thật giống như một con sói dữ đã lâu không có ăn uống. Xoẹt, bàn tay của Triệu Lâm chụp vào ngực của Bách Xuyên, vốn một chào này tuyệt đối có thể làm đối phương ra chóc thịt bong, nhưng mà hắn lại thật không ngờ thân thể nhỏ bé kia lại lần nữa đúng lúc lui về phía sau hai bước, thế cho nên hắn chỉ bắt được vạt áo trước ngực Bách Xuyên, trực tiếp kéo xuống một mảng lớn. Giờ khắc này, sắc mặt của Triệu Lâm đã khó coi giống như ăn phải phân, đôi mắt đỏ bừng càng làm cho người thoạt nhìn tràn ngập thú tính, thật giống như muốn nhào lên ăn sạch sành sanh tiểu gia hỏa đáng yêu này. Ta nói, Triệu Lâm ngươi đủ chưa? Đây là đang ở trước công chúng, chú ý hình tượng một chút đi. Ngươi đây là muốn nói cho người khác biết ngươi có bao nhiêu biến thái. Ở trên lôi đài lại xé quần áo của tiểu hài tử nhà người ta, ngươi ngàn vạn đừng nói với ta là đứa trẻ này tránh thoát công kích của ngươi, mới có thể làm ngươi chỉ có thể xé được quần áo. Ngươi là cấp bậc gì, nó là cấp bậc gì? Phỏng chừng nó còn chưa thể có phản ứng ngươi đã có thể giết nó trong chớp mắt. Cho nên ngươi tất nhiên là cố ý, không ai tin tưởng Bách Xuyên có thể tránh né công kích của Triệu Lâm. Dù sao chênh lệch thực lực giữa hai phương thật sự là quá lớn, ở dưới công kích của một võ vương sơ cấp tiểu nam hài này ngay cả phản ứng đều không kịp. Cho nên, khẳng định là Triệu Lâm cố ý, nghe thấy mấy lời nói. Góc truyện audio.com, này, Triệu Lâm cũng là có nỗi khổ mà không nói được, làm sao mà hắn biết vì sao tiểu tử này nhiều lần đều có thể đúng lúc làm cho hắn chỉ có thể xé rách quần áo. Rõ ràng hắn cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi, lấy thực lực của nó, vốn không nên tránh được mới đúng. Tiểu tử, ngươi vậy mà lại dám hãm hại ta, tốt, rất tốt. Hiện tại ta sẽ làm ngươi trả giá lớn. Triệu Lâm cười lạnh một tiếng, ưng chảo xẹt qua, hung hăng chộp tới ngực lộ ra ngoài của Bách Xuyên. Cách chương.